Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 108, 108, đúng chính là con ả đáng chết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau người đã nằm trên giường của Trình Phi rồi. Tiểu yêu tinh, em thật là tuyệt quá. Anh yêu em muốn chết luôn ha ha. Trình Phi rất hài lòng với kỹ năng của Hạ Tuyết Cầm. Đây cũng là lý do vì sao cậu chủ dân chơi này gần đây luôn dính với Hạ Tuyết Cầm. Thật ra khi lần đầu tiên gặp Hạ Tuyết Cầm ở bữa tiệc rượu, Trình Phi đã nếm trải hương vị của vô số phụ nữ hoàn toàn không có cảm tình với người phụ nữ này. Cảm thấy cô ta ưỡn ẹo dở hơi. Người phụ nữ như này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tuy nhiên khi ấy đám người tới đó đều bình thường soàng xĩnh. Hạ Tuyết Cầm so ra thì thuận mắt nhất. Trình Phi liền đưa người phụ nữ này quay về khách sạn. Đêm đó Hạ Tuyết Cầm đã thể hiện những kỹ năng độc đáo của mình. Ngay cả tay chơi như Trình Phi cũng bị cô ta chinh phục. Sau đó hai người hòa hợp với nhau một cách rất tự nhiên. Anh Phi, anh phải nhớ những gì lần trước em đã nói với anh đấy nhé. Hôm nay em nhìn thấy con ả Hạ Huyền Trúc đó tới đăng ký rồi. Hạ Tuyết Cầm nằm trong lòng của Trình Phi óng ẻo nói. Yên tâm đi, em yêu của anh đã lên tiếng rồi mà anh lại nỡ để em phải thất vọng sao? Trình Phi nhéo cơ thể của cô ta, cười nói, ngày mai anh nhất định sẽ không cho bọn họ qua cửa đâu. Đừng mà, vội gì chứ? Hạ Tuyết Cầm nhẹ nhàng chặn Trình Phi lại, nói, anh phải xem thông tin trước đã, nhỡ đâu đến lúc đó nhận nhầm người. Hạ Tuyết Cầm vẫn có chút không yên lòng, lấy điện thoại di động, mở bức ảnh của Hạ Huyền Trúc ra, nói, anh nhìn cho rõ nhé, chính là người này. Trình Phi liếc nhìn màn hình điện thoại, vừa nhìn thấy ảnh chụp Hạ Huyền Trúc, hai mắt liền sáng lên. Cô ta chính là Hạ Huyền Trúc à, đúng, chính là con ả đáng chết này. Hạ Tuyết Cầm hằn học nói, anh Phi, ngày mai anh phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được phép cho cô ta qua vòng, tốt nhất là tìm lý do gì đó chửi cô ta một trận. Trong lòng Trình Phi đang bứt rứt vô cùng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, con người như sắp nhảy ra ngoài, không thể ngờ rằng người phụ nữ tên Hạ Huyền Trúc này lại xinh đẹp như vậy. Hạ Tuyết Cầm không để ý tới sắc mặt của Trình Phi. Tiếp tục tức giận nói. Con ả này khiến em tức chết luôn. 5 lần 7 lượt đối đầu với em. Anh Phi, ngày mai anh nhất định phải giúp em xả cục tức này. Em sẽ đồng ý để anh trở thành bạn trai chính thức của em. Trình Phi nghe thấy câu này. Trong lòng nghĩ người phụ nữ này không phải não có vấn đề đấy chứ. Mình từng nói muốn cô ta trở thành bạn gái của mình lúc nào vậy? Cách chương.